Nguyên soái bất đắc dĩ. Chương 14, tỷ võ. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày đầu tiên thức dậy ở Đại Doanh. Dạo trước ở thành Bắc Bình chỉ dẫn theo 10.000 quân. Hơn nữa tôi lại bị trúng tên. Phần lớn thời gian đều ôm bụng nằm trên giường. Hết ăn lại ngủ, sau khi khỏe lên cũng chỉ ở trong sân viện luyện võ. Vì vậy đối với cuộc sống trong quân ngũ, tôi cũng có chút hiếu kỳ. Trần Đường không hề biết ý định tối hôm qua tôi muốn đem cậu ta đi bán cho Mạc Chiết để đổi lấy chỗ ở, nên lúc ăn sáng vẫn rất săn sóc. Tôi cười cùng Trần Ninh và tôi dùng bữa. Trần Đường múc cho tôi bát canh giải rượu. Nhẹ giọng hỏi, tối qua đại ca và Lục đại nhân ở bên ngoài uống rượu à, tôi bưng bát canh uống hết mới gật nhẹ đầu. Lại hỏi, kể một chút chuyện về lão Lục cho tôi nghe đi. Trần Đường gắp thức ăn cho tôi và Trần Ninh, chu đáo như vợ hiền dâu thảo vậy. Xong mới mỉm cười nói, trước khi Hoàng thượng đăng cơ, trong nước có đại loạn, trong triều tham quan ăn hối lộ, sách nhiễu dân chúng nên có nhiều người hoặc đứng dậy khởi nghĩa, hoặc vào núi làm phỉ. 7 năm trước, sau khi chấn chỉnh triều cương, Hoàng thượng thấy đại ca có tài cầm binh, liền hạ lệnh cho huynh mang binh đi dẹp thổ phỉ. Tôi nhớn mày, cái này thì có liên quan gì đến Lục ca? Trần Đường chậm rãi nói tiếp, Lục đại nhân trước kia là thổ phỉ vùng Thiểm Xương, thủ lĩnh của 10 mấy ngàn người, địa bàn trải rộng khắp mấy ngọn núi lớn. Không rõ đại ca làm thế nào thuyết phục Lục đại nhân quy thuận triều đình. Hai người kết nghĩa huynh đệ, đến lúc có chiến tranh, Lục đại nhân lại nhập quân ngũ, lập nhiều chiến công, cùng đại ca kề vai chiến đấu. Tôi trợn mắt, không phải ngạc nhiên vì tiểu sử của Lục ca, mà vì anh ta rõ ràng là cướp, mà tôi đang đau đầu vì chuyện làm thế nào để đi cướp lương thảo của Tô Khải Bạch. Anh ta lại ung dung nói chớ nóng vội. Hừ, người này nhất định là cố ý chỉnh tôi. Tôi nhịp tay gõ gõ bàn. Cao mày không vui vẻ gì. Trần Đường thấy vậy hỏi. Sao vậy, sao chăng gì nữa? Tôi đương nhiên không bỏ qua cho Lục ca gian xảo rồi. Sở trường của anh ta, tôi mà không tận dụng thì còn ngốc hơn cả Trần Ngạn. Tôi lẩm bẩm, hôm qua tôi có nói muốn cướp lương thảo của địch. Lão Lục rõ ràng là kẻ có nghề. Lại bắt nạt tôi không nhớ gì mà chẳng thèm giúp. Anh ta chắc muốn nhàn rỗi để về chơi với lão bà đây mà. Trần Đường lắc đầu cười. Lục đại nhân có lẽ là lo lắng sợ đại ca lại đi mạo hiểm như trước đây thôi. Trần Ninh nãy giờ chỉ vùi đầu ăn, bỗng dưng ngẩng đầu nói. Đại ca, Lục đại nhân đã có vợ đâu? Tôi ngớ người, hả, anh ta cư nhiên là còn trêu đùa tôi. Được lắm Lục ca, lát nữa tôi sẽ đem anh bán cho Mạc Chiết. Cơm nước xong, tôi vẫn ôm một bụng tức giận, mặt hầm hầm đi ra khỏi lều. Thấy phía xa có vẻ huyên náo thì rảo bước đi đến. Ra là binh sĩ đang thao luyện. Ngụy quân trông thấy tôi thì xoay người chắp tay gọi. Nguyên soái, chúng tướng sĩ cũng dừng lại. Gần như đồng thanh hô theo. Tôi thấy bọn họ đều để mình chân. Cơ thể rắn giỏi khỏe mạnh. Động tác lưu loát thì cảm thấy rất vừa ý. Phất phất tay ra hiệu bọn họ cứ tiếp tục tập luyện. Tôi quay sang Ngụy quân gật đầu cười xem như chào hỏi. Trong đầu vẫn đang ghi hận chuyện với Lục ca, tôi cũng chỉ lơ đãng quan sát đám đông, bỗng dưng phát hiện một khoảng trống tập trung rất đông binh sĩ đang reo hò. Liền thắc mắc, Ngụy giáo đầu, bọn họ đang làm gì vậy? Ngụy quân vừa đưa tay mời tôi đi tới đó, vừa mở miệng, bọn họ là đang tỉ võ. Tôi liền cảm thấy hứng thú, cái này là sở thích chung, đàn ông thích xem đánh nhau. Cũng giống như phụ nữ thì thích mua sắm, làm đẹp vậy, tôi xoa xoa tay, bước lẫn vào đám đông đang hưng phấn cổ vũ, mấy binh sĩ đứng cạnh thấy cấp trên đến thì định hành lễ. Tôi lập tức ngăn lại, thấp giọng hỏi, ai đang thắng thế vậy? Một anh chàng mặt mày lanh lợi, hớn hở nói, là Tiểu Bạch lại sắp thắng rồi. Tôi tò mò, ai là Tiểu Bạch? Một người khác ngoác miệng cười, Nguyên soái. Chính là người nhỏ con, cậu ta tên thật là Từ Tuyết, nhưng cậu ta quá giống Tiểu Bạch Kiểm, nên bọn thuộc hạ đều gọi là Tiểu Bạch. Tôi vuốt cằm quan sát hai người trong cuộc tỉ võ. Một người cao lớn như hùm, cởi trần, trên ngực còn có vết sẹo dài. Lúc này đang dùng sức muốn quật ngã đối thủ, người còn lại thấp bé, chỉ cao tầm 7 thước, da rẻ trắng trẻo, vì vận động mà mặt có chút hồng hào, quả là giống tiểu bạch kiểm, nhìn vào thì giống như người cao lớn kia sắm vai kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Cơ thể muốn gấp đôi tiểu bạch, nhưng anh ta vận hết sức lực cũng không đẩy ngã được kẻ nhỏ con hơn mình. Binh sĩ mặt lanh lợi lúc nãy sôi nổi bàn luận, tiểu bạch đúng là lợi hại, đã đánh liên tiếp 6 trận rồi, mà vẫn còn sung sức như vậy. Tôi tặc lưỡi, đúng là trâu thật, Ngụy Quân ở bên cạnh cũng đang chăm chú xem, tôi huých vào tay anh ta đùa. Ngụy giáo đầu, thuộc hạ của anh toàn người tài, tôi có chút ghen tị rồi đấy. Ngụy Quân phụ trách huấn luyện binh sĩ toàn doanh, bản thân anh ta là kẻ giỏi võ không nói. Hôm qua tôi có gặp qua Vệ Giai là một viên mãnh tướng. Hôm nay lại tìm thấy một viên ngọc khác, Ngụy Quân lắc đầu nói. Từ Tuyết không giống binh sĩ bình thường khác, bản lĩnh kia là học được trước khi đầu quân. Thuộc hạ cũng chưa chắc có thể đánh thắng được cậu ta. Tôi kinh ngạc, Ngụy Quân là tổng giáo đầu, anh ta có thể thẳng thắn thừa nhận như vậy. Tiểu bạch kia nhất định là có chỗ hơn người. Tôi cười, Ngụy giáo đầu khiêm tốn rồi. Anh ta nghiêm túc nhìn tôi. Thuộc hạ không phải khiêm tốn. Từ Tuyết có học nội công. Muốn thắng cậu ta, e là phải liều chết mà đánh mới có cơ hội. Trước giờ tôi chưa từng gặp qua người nào có võ công như vậy. Bản thân Trần Ngạn luyện võ từ nhỏ, nhưng cũng chỉ là học ngoại công. Chiêu thức tinh nhạy, mạnh mẽ, còn nội công gì đó quá cao siêu. Chỉ những kẻ trong giang hồ gia nhập môn phái cực khổ rèn giũa từ bé mới có thể học được. Mà trong quân, cho dù là tướng hay lính, đều chỉ cần học cưỡi ngựa, bắn tên, dùng đao để giết giặc là đủ rồi. Tôi không khỏi đưa mắt nhìn kỹ tiểu bạch, cậu ta còn trẻ hơn cả Trần Ninh, tuổi như vậy đã có bản lĩnh lớn, rất đáng để thưởng thức. Một tiếng rầm, kế tiếp là một tiếng hự vang lên trầm đục. Tiểu bạch đã đánh ngã được đối thủ, mọi người xung quanh huýt gió, cười đùa nói, tiểu bạch khá lắm, tiểu bạch thắng không kiêu, đưa tay đỡ người nằm dưới đất dậy, khiêm tốn nói, đã nhường rồi, người kia ngực phập phồng mắng, mẹ nó, tiểu bạch, nhường cái dám nhà cậu, thua tức là thua, lần sau lão tử lại đánh với ngươi, mọi người cười ầm lên, tiểu bạch trông thấy tôi trong đám người thì đi đến hành quân lễ. Tham kiến nguyên soái, tôi ra vẻ chiêu hiền đại sĩ, vội nâng cậu ta dậy, hơi cười nói, vừa rồi Ngụy giáo đầu còn khen ngợi cậu hết lời, nghe nói cậu biết dùng nội công. Tiểu bạch hơi ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo nhìn tôi, nếu không phải thấy cậu ta có hầu kết, tôi đã nghi ngờ người này không phải đàn ông. Gương mặt cậu ta rất đẹp, không góc cạnh như đàn ông trưởng thành, lại không bầu bĩnh như thiếu nữ. Sự pha trộn kỳ lạ khiến tiểu bạch có sức thu hút ánh nhìn người đối diện. Cậu ta nhẹ nhàng nói, thuộc hạ có học qua một chút, mấy người bên cạnh nhao nhao. Tiểu bạch, cậu khiêm tốn cái gì chứ? Một chút của cậu đã cho bọn tôi mỗi lần đánh một trận xong đều nửa tháng đi đứng không thẳng người nổi đấy. Đúng thế, cậu nói vậy chả khác gì bọn tôi là lũ yếu đuối à, có giỏi cậu so tài với nguyên soái ấy. Tôi lườm người vừa suối bẩy, giỡn mặt à, Ngụy Quân còn không dám đánh thắng được tiểu bạch, tôi chẳng dại mà đánh nhau với cậu ta, nhưng rõ ràng mọi người đều muốn xem náo nhiệt, người vừa mới thua dưới tay tiểu bạch liền nói, nguyên soái, ngài mau dạy cho tên tiểu tử này một bài học, để cậu ta biết núi cao còn có núi khác cao hơn. Tôi giật giật khóe môi, lại cố mỉm cười ra vẻ độ lượng. Mọi người chớ có ăn hiếp tiểu bạch, cậu ta vừa đánh liên tiếp mấy trận rồi, để dịp khác đi. Tiểu bạch lại không hề hiểu chuyện, chắp tay nhìn tôi, thuộc hạ không có vấn đề gì, có thể luận võ với nguyên soái là phúc phận của Từ Tuyết. Mọi người lại thay nhau phụ họa, cậu ta đã nói như vậy, tôi còn từ chối sẽ rất mất mặt. Máu huyết trong người sôi sục, hắng giọng nói, vậy được, chúng ta hoạt động một chút cũng tốt. Xung quanh hò hét nói, hay lắm, nói xong nhanh chóng lùi lại tạo thành một vòng người vây tôi và tiểu bạch ở giữa. Tôi xoay xoay cổ tay, cổ chân làm nóng người, ra dấu mời, Tiểu Bạch không nói hai lời liền điểm mũi chân xông thẳng tới. Động tác quả thực rất nhanh, cậu ta tay trái nắm thành quyền nhắm thẳng vào mặt tôi. Ra đòn rất không kiêng dè, tôi lắc người sang phải né, tay phải cậu ta liền chém vào cổ tôi. Ngụy Quân nói không sai, đánh nhau với người này đúng là phải dốc toàn lực. Tôi chộp cổ tay cậu ta, vận sức siết mạnh, tuy Trần Ngạn không có nội công, nhưng lực bạo phát rất mạnh, có thể tay không đánh vỡ xương người. Tiểu Bạch lại không hề nao núng, xoay cổ tay rút mạnh về, chân trái ở dưới quét ngang. Tôi chỉ còn cách nhảy lên để tránh, ngay khi tôi còn ở trên không, cậu ta đã tung trưởng. Tôi muốn né cũng không còn kịp, chỉ có thể ngửa người ra sau để giảm bớt chấn thương. Hai tay che trước ngực đỡ đòn, chỉ cảm thấy giống như vừa bị xe tông, đau đến hít thở không thông. Nội công đúng là thứ biến thái. Thấy cậu ta còn muốn tặng mình thêm một chưởng, tôi búng mình tiếp đất, chân vừa chạm đất liền dứt khoát xông tới. Đấu với người này, phải thu hẹp khoảng cách, áp sát tìm cách chế trụ cậu ta. Tiểu Bạch cũng nhận ra ý đồ của tôi, nhanh nhẹn lắc nửa người sang một bên, lại dùng chiêu của võ sĩ Quyền Anh, đấm móc từ dưới lên, được lắm, muốn knock out tôi đập mạnh hai tay theo tư thế chắp tay của nhà Phật. Cậu ta vội rút tay về, tôi nhếch môi, xem như cậu thông minh, đòn vừa rồi cậu ta không né, xương tay nhất định vỡ vụn, nhưng tôi lại có chút xem thường đối thủ rồi. Tiểu Bạch kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chẳng xem đòn tấn công của tôi ra gì, vừa lui lại lập tức tung một cú đá móc nhằm vào thái dương tôi. Tôi cũng không ngu ngốc cố chống đỡ, lập tức né đòn, mặc dù đã tránh khỏi, nhưng vẫn cảm thấy da mặt bỏng rát, đủ thấy cú đá của cậu ta nguy hiểm cỡ nào. Xung quanh im lặng như tờ, binh sĩ không ồn ào cổ động như trận đấu lúc nãy, mà đều mở to mắt nhìn, tôi cười khổ không thôi, giờ mới hiểu tại sao bọn họ muốn tôi dạy cho tên tiểu tử này một bài học. Hiềm nỗi, tôi không có cái khả năng đấy đâu, tôi còn chưa kịp nghĩ ra cách đối phó, người trước mặt bỗng dưng tươi cười rạng rỡ. Thời đi học, mỗi khi giáo viên ra đề làm văn miêu tả, lần nào phát bài cũng phê mực đỏ, miêu tả quá tệ, vốn từ hạn hẹp, đề nghị trau dồi từ vựng. Lý do là bởi vì khi phải miêu tả người, kho từ điển của tôi chỉ có duy nhất một chữ, đẹp, tôi lại phân chia theo cấp độ thành, khá đẹp, đẹp, rất đẹp, cực kỳ đẹp, vô cùng đẹp, đẹp đến mức không nói nên lời. Nụ cười kia chính là ở cấp độ cao nhất rồi, đẹp đến mức không nói nên lời, tôi cảm thấy giống như trăm hoa đua nở, lại như pháo bông bừng sáng, mà chỉ một thoáng thất thần này đã khiến tôi hối hận không kịp. Tiểu Bạch đã áp sát, tung cho tôi một đấm vào bụng, cảm thấy trong miệng ngọt ngọt, liền phun ra một búng máu, ngực chấn động, đau đến hít thở không thông, đồng thời sau lưng cũng truyền đến cảm giác đau rát, tiêu rồi, quên mất còn đang bị thương, chả nhớ là lần thứ mấy bất cẩn rồi, bỗng có cảm giác mỉa mai, kẻ ngốc nhất trên đời, không phải Trần Ngạn quá cố, mà là tôi mới đúng. Bên cạnh có người hét lên, đại ca, tôi không ngã xuống đất mà gục vào vai Trần Đường. Chà, đúng là em trai tốt, ít nhất không để tôi ngã úp sấp xuống đất mất hết mặt mũi. Trần Đường vừa đỡ tôi vừa quay đầu nhìn Tiểu Bạch, chưa bao giờ tôi thấy Trần Đường giận dữ như vậy, ánh mắt đằng đằng sát khí, giọng nói âm trầm phẫn nộ, làm càn. Trần Đường vừa dứt lời, bên phải lại có một bóng người phóng tới, đấm thẳng vào mặt Tiểu Bạch. Thấy Trần Ninh vừa tới còn định đánh tiếp, tôi liền la lên, dừng tay. Trần Ninh quay đầu nhìn tôi, ngực vì tức giận mà phập phồng. Tôi nén nhịn đau, lắc đầu nói, chỉ là tỉ võ, chớ đánh người, không phải lỗi của Tiểu Bạch. Tôi còn định nói tiếp, Trần Đường đã hốt hoảng la lên, đại ca, vết thương của huynh. Tôi đưa tay ra sau lưng, cảm thấy ươn ướt, nhìn bàn tay dính máu thì nhếch môi cười. Quả nhiên vỡ thật, Ngụy Quân đi tới quỳ gối, áy náy nói, là thuộc hạ hồ đồ, xin nguyên soái trách phạt. Tiểu Bạch đã đứng dậy, quệt vết máu trên miệng, nhỏ giọng, thuộc hạ không biết nguyên soái bị thương từ trước. Trần Đường lại trừng trừng nhìn Tiểu Bạch, Tôi vỗ vỗ vai an ủi em trai, cười nói đùa, đệ giận cái gì chứ? Nóng giận hại gan, nào, đỡ đại ca dậy, lại quay sang Ngụy Quân đang quỳ. Ngụy giáo đầu mau đứng lên đi, là tự Trần Ngạn không cẩn thận, Trần Đường đỡ tôi dậy, Trần Ninh cũng đi tới phụ dìu tôi. Binh sĩ xung quanh đã theo Ngụy Quân quỳ hết cả dưới đất. Tôi đành thở dài, mọi người mau đứng dậy, đỡ Ngụy giáo đầu dậy đi. Cũng may vừa rồi không ai đặt cược, nếu không đều thua sạch cả rồi. Tôi nói đùa nhưng chẳng ai cười phụ họa, lúc này lại nhác thấy bóng Lục Ca lao thẳng tới. Chợt, lão Lục anh cũng tới góp vui à, lần này tôi đúng là mất hết thể diện rồi. Lục Ca vừa tới, không nói hai lời liền cho Tiểu Bạch một cước, tôi không kịp cản lại. Trợn mắt mắng, lão Lục, cái đồ điên nhà anh, mau dừng tay cho tôi. Mọi người sững sờ, Lục Ca mặt còn đằng đằng sát khí hơn cả Trần Đường ban nãy. Liếc tôi một cái rồi quay đầu sang binh sĩ bên cạnh. Lạnh nhạt phun ra mấy chữ, đem ra chém, tôi trợn mắt, nói nhảm, Tiểu Bạch phạm tội khỉ khô gì. Lục Ca ngắt lời tôi, đả thương nguyên soái, còn chưa đủ tội, tôi trừng mắt nhìn anh ta, lại bị anh ta trừng lại. Bốn con mắt nhìn nhau gườm gườm, tôi chán nản chả thèm đấu mắt với anh ta nữa. Quát lên, còn không đứng hết lên cho tôi. Quỳ cái gì hả, chém đầu cái rắm ấy. Có lẽ bọn họ chưa từng thấy nguyên soái chửi thề bao giờ. Đều há hốc mồm nhìn tôi, lại thấy ánh mắt tôi quá đáng sợ. Vội vàng lần lượt đứng dậy, Trần Đường xuống nước, tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha, mang Từ Tuyết đi lãnh 100 roi. Tôi quay đầu lườm Trần Đường, mấy người này đúng là hết thuốc chữa mà. Cứ tranh cãi thế này, quan tâm tôi thì mang tôi đi chữa thương cho mau là được. Tiểu Bạch vẫn yên lặng quỳ, nghe vậy thì ngẩng đầu, thuộc hạ nguyện lãnh roi, đa tạ nguyên soái tha chết. Tôi cảm thấy hơi chóng mặt, Trần Đường vội thấp giọng hô, đại ca, Lục Ca thấy tôi lảo đảo thì chạy tới, tôi đưa đệ đi trị thương. Anh ta không nói nhiều, lập tức xoay người hạ trọng tâm, muốn cõng tôi, nhìn bóng lưng trước mặt, tôi thật sự muốn sút vào mông anh ta cho hả giận. Tôi hít sâu một hơi, quay đầu nhìn khắp mặt binh sĩ, nhấn từng từ, ai cũng không được đánh Tiểu Bạch, muốn phạt, để Trần Ngạn này phạt, đợi tôi khỏe lại, phạt cậu mỗi ngày phụ trách cùng tôi luyện võ. Khi nói câu cuối, tôi nhìn Tiểu Bạch hơi cười, lại trông thấy một bên mặt cậu ta sưng vù, cả mình lấm bẩn, thì lắc đầu thở dài. Tiểu Bạch ngạc nhiên nhìn tôi, mím môi không nói gì. Lục Ca dục, nhiều lời, mau lên, tôi đưa đệ đi trị thương. Tôi quay đầu sang bên, không đi, tôi đi rồi, mấy người lại bắt nạt Tiểu Bạch. Lục Ca hai tay đặt trên đùi siết chặt nắm đấm, hằn học nói, không phạt nữa, mau lên, tôi đắc ý cười, thế mới ngoan chứ, nhưng Đường Đường là đàn ông thân cao 8 thước, lại để anh cõng chắc, tôi vỗ hai người đang dìu mình, hai đệ còn ngẩn người cái gì, mau đỡ đại ca. Lục Ca bật dậy cau mày nhìn tôi, thở dài một tiếng rồi xoay người đi mất, chắc không phải bị tôi lạnh nhạt nên nổi giận đấy chứ. Cũng không phải cố ý chọc giận anh, chỉ là sao tôi có thể để đàn ông cõng mình, à, đàn bà cũng không được, để người khác cõng đi, thà khiêng tôi đi còn đỡ mất mặt hơn. Tôi nhếch môi, nhìn Trần Đường, anh ta đi đâu vậy? Không phải bỏ về nhà với vợ đấy chứ? À, quên mất, anh ta không có vợ, là anh ta lừa tôi. Hừ, bổn thiếu gia còn chưa tính sổ với anh, lại còn giận dỗi cái nỗi gì? Trần Đường cẩn thận dìu tôi, nhìn theo hướng Lục Ca chạy đi, nói, Lục đại nhân chắc là đi gọi quân y, tôi nuốt nước bọt. Thật ngại quá, đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Thôi vậy, chuyện anh ta trêu đùa hôm qua, coi như bỏ đi, ba người bọn tôi đi một quãng xa. Tôi ngoái đầu nhìn lại thấy đám đông vẫn đang dõi mắt nhìn theo thì chân run run. Trần Ninh vội dùng lực đỡ trụ tôi. Hỏi, đại ca, huynh có sao không? Tôi lắc đầu nói không sao. Trong bụng buồn rầu vô hạn, lần này đúng là bị quét sạch mặt mũi rồi. Cách chương.